khi băng sơn thân vệ chạy trốn đã triển lộ ra tốc độ thật sự rất kinh người. Mặc dù nói sau khi sử dụng, cả người cũng không còn sức, nhưng một chiêu này tuyệt đối là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng. Ngươi, gần 5 năm qua, ta phải tích lũy rất nhiều tiền bạc bảo vật hiến cho quán chủ. Quán chủ mới bỏ ra không ít thời gian, căn cứ vào đặc tính nguyên năng của ta, sáng chế ra tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng. Băng Sơn nhìn thoáng qua Liễu Tuần Sát sứ đặc tính nguyên năng của ngươi khác với ta, căn bản không học được. Liễu Tuần Sát sứ lắc đầu bất lực. Hắn cũng biết, nếu có đủ tiền bạc, bảo vật cho quán chủ sẽ hỗ trợ nghiên cứu một tuyệt chiêu cho thuộc hạ. Chỉ là loại việc này ngay cả đối với Hồng cũng hao phí rất nhiều tinh lực, do đó hắn đưa ra yêu cầu rất kinh người. Vừa mới đổi phi cơ chiến đấu thông minh cấp Càn Khôn, ta mất không ít tiền bạc rồi. Liễu Tuần Sát sứ không khỏi lắc đầu. Phi cơ chiến đấu thông minh. La Phong không kìm được nói phi cơ chiến đấu này có thể không cần phi công, vẫn có thể dựa theo ý của con người mà hành động sao? Quá tiên tiến. Trước giờ mình chưa thấy qua phi cơ chiến đấu bực này. Hơn nữa lúc trước, La Phong cũng cảm giác được trí tuệ của phi cơ chiến đấu này. Đúng, đây phi cơ chiến đấu thông minh cấp Càn Khôn, chỉ cần phần vật liệu cũng tốn kém rất nhiều. Liễu Tuần Sát sứ không kìm được nói vẻ hơi tự đắc thời điểm quyết định. Ta có thể khống chế nó ngăn cản công kích của quái thú vương cấp. Cho dù là quái thú vương cấp, cũng đừng mơ tưởng phá được một chiếc phi cơ chiến đấu. Vật liệu toàn thân nó còn tốt hơn cả binh khí cấp sơn ấy chứ. La Phong trợn tròn mắt. Quá ghê gớm. Vật liệu phi cơ chiến đấu còn tốt hơn cả binh khí cấp sơn à. La Phong cuối cùng cũng thấy được sự xa xỉ của tồn tại trên cấp chiến thần ra sao. Nhưng vừa rồi, với loại công kích quấn quanh đó, phi cơ chiến đấu thông minh của ta cũng không thể phát huy tác dụng. Liễu Tuần Sát sứ lắc đầu. Lập tức cười liếc mắt nhìn La Phong. La Phong, lần này ngươi bằng vào cống hiến trên đảo Sương, tuyệt đối sẽ được chia phần thưởng lớn. Tuyệt đối đủ mua một chiếc phi cơ Càn Khôn có trí tuệ. Không biết chừng có thể mua được cả phi cơ chiến đấu thông minh cao nhất cấp Hồng Hoang. Phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoang, biết không? Chính là cái mà quán chủ đi ấy, phòng ngự khó tin, thậm chí còn được trang bị pháo laser nữa. La Phong vẫn im lặng. Mình ngu sao? Thu hoạch lần này rõ ràng rất lớn. Một viên thiên niên liễu một tâm nếu so với một phần long huyết thì quý hơn nhiều. Huống chi vạn niên liễu một tâm. Hơn nữa, thân vệ băng sơn cũng thu được đầy một ba lô thảo một chi linh. Phần mình được phân phối tuyệt đối là một khoản tiền kinh dị, mình lãng phí đi mua một chiếc phi cơ chiến đấu sao? Băng sơn, lần này thu hoạch thế nào? Liễu Tuần Sát sứ không kìm được truy vấn. Tự hồ hơi bị tốt đấy. Băng Sơn thân vệ mở to mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Thu nhập rất lớn, rất lớn. Liễu Tuần Sát sứ không kìm được nói lần này ta hẳn cũng tính là có công đó chứ. Hừ, ngươi cũng kiềm chế. Pháp nhĩ nghị viên. Băng Sơn thân vệ lạnh lùng nói nhiệm vụ khai thác thảo một chi linh. Tổng cộng có thể đạt được 30% tổng số tiền. Ta nói tốt cho ngươi một chút. Ngươi miễn cưỡng có thể được chia. La Phong cống hiến một viên vạn niên liễu một tâm và hai viên thiên niên liễu một tâm. Cũng miễn cưỡng được chia. Còn ta được chia. Liễu Tuần Sát sứ không nói gì. Hắn đích xác không có công lao gì.